Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 70. Hiện trường dị động, cực kỳ chấn động. Cái gì? Tần Thủy Hoàng nói muốn dẫn lấy quân đội, rời đi địa cung, muốn một lần nữa chinh chiến Cửu Châu, thành lập mới vương triều, đế quốc, quyền lực đỉnh phong trong phòng. Một vị lão nhân nghe báo cáo, cả người trực tiếp từ trên ghế ngồi bắn lên. Đây tuyệt đối là xấu nhất tình huống a. Dùng cái mông nghĩ, đều có thể biết, nếu là song phương quân đội thật đánh lên, tại trên toàn thế giới sẽ khiến bao lớn oanh động. Đây chính là 100.000 người a, không phải mấy trăm một nghìn. Thật tại đế quốc cảnh nội đánh nhau lời nói, kia được bao nhiêu đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là những cái kia tần triều quân đội, còn là đế quốc hiện tại những người này tổ tông a. Ba, điện thoại cúp máy, lão nhân hướng phía trong phòng hai người khác nhìn lại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở cung điện dưới lòng đất bên trong ám sát Tần Thủy Hoàng sao? Không được, tuyệt đối không được. Nếu là Tần Thủy Hoàng thật bị chúng ta giết chết, hắn những quân đội kia tuyệt đối sẽ điên rồi, không thể. Đến lúc đó cũng không phải là chiến tranh vấn đề, đoán chừng toàn bộ đế quốc đều sẽ triệt để đại loạn. Một tên khác lão nhân lập tức nói đến, ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Ngươi có khác biện pháp đàm phán? Hiện tại quân đội đã đem Ly Sơn bên kia toàn diện phong tỏa, trước phái ra một cái đại biểu đi cùng Tần Thủy Hoàng nói chuyện, để hắn nhận rõ thế cục bây giờ. Hắn không phải muốn tìm Trường Sinh sao? Chúng ta có thể giúp hắn, nếu như thực tế không được, lại mặt khác nghĩ biện pháp, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Cuối cùng, ba tên lão nhân đạt thành nhất trí. Chỉ là, ngồi trên ghế lúc, ba người này ngồi ở chỗ đó thời điểm, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, so với Côn Lôn Sơn sự kiện, không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần. Đế quốc, vô số tinh anh, vô số những đại quan đều rung động đến cực điểm, bị Tần Hoàng Lăng bên kia phát sinh sự tình dọa cho choáng váng. Thiên đạo trang web bên trên, đế quốc các đại internet, các đại trong diễn đàn, đương Tần Thủy Hoàng nói ra muốn đi ra địa cung lúc, vô số đám dân mạng tại thời khắc này đều nổ. Tần Thủy Hoàng sống, đế quốc đây là tại gây sự a, quá nghiêu bức. Ngồi đợi Tần Thủy Hoàng dẫn đầu quân đội chinh chiến thiên hạ, ha ha ha, nói thật, đặc hiệu làm không tệ, nếu không phải ta trí thông minh còn có thể, thật đúng là tin, quá tốt rồi, hôm nay ta thật là vui. Lúc trước đánh 2.000 khối tiền, lập tức liền muốn gấp đôi kiếm về. Ta hiện tại liền mua vé đi Ly Sơn bên kia. Các vị huynh đệ, ngồi đợi tin tức tốt của ta đi. Chờ ta làm Tần Thủy Hoàng dưới trướng nguyên soái, ta nhất định sẽ trở về, mang mọi người cùng một chỗ phát tài. Ha ha ha, chết hơn 2.000 năm người, mang theo quân đội của hắn cùng một chỗ sống lại. Đế quốc chính thức, lúc nào như vậy sẽ chơi? Hố cha a, chuyện này là thật, ta ngay tại An thành phố tận mắt thấy, thật xin lỗi. Trừ phi Tần Thủy Hoàng cùng quân đội của hắn thật xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không đánh chết không tin. Tin quỷ, ta Tần Thủy Hoàng thu tiền, ta Tần Thủy Hoàng không tin. Lan, nói sau đánh chết ngươi. Những cái kia đám dân mạng rung động, mộng bức thời điểm, tự nhận là phi thường thông minh, bắt đầu ở trên internet phát ra dạng này một chút thiếp mời, bên ngoài làm cho túi bụi. Đế quốc, vô số thế lực đều đang lặng lẽ hành động. Có điều, địa cung, trong cung điện, giờ phút này lại là yên tĩnh tới cực điểm. Tần Thủy Hoàng nói ra muốn rời khỏi địa cung lúc, đồng thời còn hơi đưa tay. Cung điện trên quảng trường, Nguyên bản những cái kia quỳ một chân xuống đất tượng binh mã nhóm lập tức đình chỉ tiếng la. Trong cung điện, Đường Nguyên Đức cùng những chuyên gia kia, các phóng viên càng là một mặt mộng bức. Đường lão, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật chờ Tần Thủy Hoàng ra địa cung? Một chuyên gia nhỏ giọng tại Đường Nguyên Đức bên tai hỏi, âm thanh rất nhỏ, vẫn còn phát run. Không phải đâu, hiện tại cung điện bên ngoài nhiều như vậy phục sinh người, mỗi một cái đều là Tần triều chiến sĩ, tố chất thân thể cường đại không được, coi như chúng ta có vũ khí, chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn đều giết chết? Đường Nguyên Đức sắc mặt trắng bệch, kia, chấm ngoặc kép, tiếp tục chờ, quốc gia bên kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại chúng ta không thể làm loạn, nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đường Nguyên Đức không chờ người kia nói xong, trực tiếp mở miệng nói đến. Lần này, đám người cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên địa khôi phục, linh khí tái hiện, lúc trước Thánh Bắc Tiên Sinh nói qua, muốn thu hoạch được trường sinh, ở thời đại này liền có thể tìm tới. Chư vị, toàn bộ đều là chấm bên người ưu tú nhất, anh dũng nhất chiến sĩ. Hôm nay, theo chấm xông ra địa cung, vĩnh tồn tại thế, đương hiện trường yên tĩnh tới cực điểm thời điểm. Tần Thủy Hoàng, đứng tại cửa cung điện, đối đám kia quỳ gối trên quảng trường người nói đến. Thanh âm hắn khí thế như hồng, không ngừng tại toàn bộ địa cung bên trong vang dội. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên quảng trường, những cái kia phục sinh tượng binh mã nhóm lần nữa lên tiếng hô to. Ầm ầm, thanh âm này rơi xuống về sau, toàn bộ địa cung đột nhiên liền bỗng nhiên lắc lư, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Răng rác, răng rác, răng rác. Trong cung điện, những cái kia nguyên bản thoạt nhìn cứng rắn tới cực điểm, cần mấy người vây tại một chỗ mới có thể ôm lấy cây cột, chính một chút xíu xuất hiện vô số vết rách trên mặt đất, cung điện trên vách tường, thậm chí toàn bộ quảng trường mặt đất, toàn bộ địa cung, toàn bộ đều tại một chút xíu rạn nứt. Địa động đất a! Trong cung điện có chuyên gia tóc đều dựng lên, nhịn không được miệng bên trong hô, địa cung là kiến tạo trong lòng đất, mà lại phi thường sâu, có thể là lún, muốn thật sự là như vậy, tất cả chúng ta đều chết chắc. Có chuyên gia một mặt kinh hãi, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Chạy, Đường lão, chúng ta chạy mau a! Một bảo tiêu dùng thân thể bảo vệ Đường Nguyên Đức, sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện run lập cập. Vô dụng, nơi này là địa cung hạch tâm, thật xảy ra chuyện tuyệt đối là trốn không thoát. Các ngươi nhìn, Tần Thủy Hoàng còn có hắn những cái kia các chiến sĩ cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng bối rối, có lẽ tình huống cùng chúng ta suy nghĩ cũng không cùng. Đường Nguyên Đức xử lấy quải trượng, đứng tại trong cung điện nhìn xem Tần Thủy Hoàng kia người mặc hoàng bào, đối mặt loại tình huống này lại là sừng sững bất động bóng lưng, lúc thanh âm hắn khan khan mở miệng. Ầm ầm, trên thực tế lúc này không chỉ là địa cung bên trong phát sinh loại chấn động này, toàn bộ Ly Sơn, toàn bộ Tần Hoàng Lăng, thậm chí toàn bộ An thành phố đều đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động lên. Loại chấn động này cùng bình thường địa chấn cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, thế nhưng là những cái kia còn tụ tập tại Tần Hoàng Lăng chung quanh, cùng dựa theo mệnh lệnh ở đây tiến hành phong tỏa quân đội nhóm tại đây trồng trọt chấn sau khi phát sinh, bọn hắn từng cái con mắt đều nhìn thẳng. Trời à, cái này là có đồ vật gì muốn ra tới rồi sao? Mau trốn, nơi này không thể lại dừng lại. Dạng này tiếng kêu to, cơ hồ trong nháy mắt ngay tại Tần Hoàng Lăng chung quanh hội tụ thành vì một mảnh. Vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm, vô số người đứng ở nơi đó thời điểm,